Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, mượn đao giết người. Tích, đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, cảnh cáo chủ ký sinh, địch nhân sát ý đạt tới điên phong trạng thái. Xin lưu ý, là thất sát chúng, đám người kia còn muốn gây sự. Hạ Bình cảm giác được hệ thống truyền đến hình ảnh, biết được thất sát chúng kế hoạch, đối phương muốn liên hợp thường trì, đối với mình tiến hành trả đũa, còn muốn báo cáo chính mình vực ngoại tà ma thân phận. Đến hắn còn tạm thời không muốn để ý tới cái này thất sát chúng. Nhưng là bọn họ loại hành vi này nghiêm trọng cản trở chính mình kế hoạch. Xem ra nhất định phải nhanh diệt trừ đám người này mới được. Không thể để cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này vướng bận. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Đi qua một tháng lên men, đã có vô số cao thủ đều bị hấp dẫn đến giữa sơn cốc. Liên liên hồn điện tổng điện rất nhiều cao thủ đều chen chúc mà ra. Giờ phút này hồn điện tổng điện đã ở vào nhất là trống rỗng trạng thái. Cũng là hắn ẩn núp đi vào hồn điện tổng điện thời cơ tốt nhất. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép thất sát chúng vào lúc này nháo sự. Tích, giờ phút này, trên người hắn bộ đàm vang lên. Lúc này Miêu Tiên Nhân hư nghĩ hình chiếu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Này đám người đã bị hoàn toàn hấp dẫn đến sơn cốc bên này. Miêu Tiên Nhân nói, ngươi có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu. Bất quá bây giờ có một vấn đề. Vừa rồi ta nhận được tin tức. Có một đám tên là thất sát chúng sát thủ muốn tìm ta phiền phức. Còn muốn báo cáo ta là vực ngoại tà ma. Đến nghĩ biện pháp đem bọn hắn diệt trừ mới được. Còn có dạng này sự tình. Ngươi muốn làm gì? Cứ việc nói. Miêu Tiên Nhân sát khí đằng đằng. Hạ Bình sờ sờ cằm. Kỳ thực chuyện này cũng không cần chúng ta xuất thủ. Mượn đao giết người liền đầy đủ. Mượn thế nào đao? Thế nào giết người? Miêu Tiên Nhân hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Hiện tại ngươi thế nhưng là huyết hồn thánh nhân. Chính là khối đại lục này chủ nhân. Lợi dụng thân phận của ngươi. Chỉ huy đám kia hồn điện cao thủ truy sát thất sát chúng. Đây không phải là một kiện rất đơn giản sự tình sao? Miêu Tiên Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nó còn kém chút quên. Chính mình thế nhưng là bị phong ấn ở sâu trong thung lũng huyết hồn thánh nhân. Bằng vào chính mình hốt du năng lực. Chẳng phải là có thể điều động bọn này hồn điện cao thủ. Mà lại một khi thất sát chúng vực ngoại tà ma tiết lộ thân phận ra ngoài. Chỉ sợ bọn họ bị chết so Hạ Bình còn thảm. Còn muốn báo cáo hắn. Cũng không nhìn một chút ai mới là ở sau lưng đâm thọc cao thủ. Hạ Bình nội tâm 10 phần xem thường thất sát chúng. Ta cái này cho ngươi phát một chút liên quan tới thất sát chúng bọn người bề ngoài. Cùng ẩn thân địa điểm chờ một chút tin tức. Hạ Bình lập tức nói. Căn cứ hệ thống cung cấp hình ảnh. Tay hắn anime ra thất sát chúng bọn người bề ngoài. Sau đó truyền vào cho Miêu Tiên Nhân. Giờ phút này, giữa sơn cốc, phanh phanh phanh. Lúc này, vô số cao thủ đồng thời liên thủ. Đối toàn bộ kết giới không gian tiến hành công kích. Thần thông cảnh lực lượng bạo phát đến phát huy vô cùng tinh tế. Như là mấy ngàn mai đạn hạt nhân đồng thời nổ tung. Nhưng là căn vô dụng. Toàn diện đều bị cái này ta không gian trận pháp hấp thu. Lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên không có cách nào đánh tan. Thật sự là quá kiên cố. Chúng ta nhiều như vậy thần thông cảnh tu luyện giả đồng thời liên thủ. Thế mà đều không có biện pháp. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Đây là một ta không gian trận pháp. Từ thượng cổ liền lưu truyền tới nay. Nó tự thành không gian. Hình thành không gian bức tường ngăn cản. Tầm thường lực lượng là vô pháp đem oanh phá. Không hổ là huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa. Điểm. không phải thường nhân có thể đột phá, xem ra hiện tại chỉ có thể là đem hồn thạch ném vào. Nhượng huyết hồn thánh nhân chính mình đạt được lực lượng, từ đó đột phá đi ra. Nhìn thấy loại tình huống này, rất nhiều hồn điện cao thủ không chỉ có không có bất kỳ cái gì uể oải, ngược lại hưng phấn không thôi, bởi vì càng là có thể ngăn cản được bọn họ lực lượng, liền đại biểu chuyện này tính chân thực càng cao. Siêu siêu siêu, lúc này, không ít người liền lựa chọn động thủ, đem trên người mình hồn thạch từng khối ném vào. Đối với bọn hắn những cao thủ này tới nói, chỉ là 100 khối hồn thạch thật sự là quá tiểu nhi khoa. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Dầm dầm, lúc này, toàn bộ không gian kết giới đều bị đại lượng hồn thạch chiếm hết. Giống như không cần tiền giống như tràn vào đến. Những này hồn thạch số lượng đơn giản so đầu này tiểu hình hồn thạch khoáng mạch cũng còn nhiều. Miêu tiên nhân đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Vẻn vẹn là những này hồn thạch liền có 20-30 vạn khối. Toàn bộ không gian đều tràn ngập nồng đậm linh hồn năng lượng. Cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Người tốt a, đều là tốt hơn người. Rất cảm tạ các ngươi. Miêu tiên nhân đắc ý đem những này hồn thạch toàn bộ đặt vào không gian giới. Chỉ bên trong, may mắn trước đó vơ vét Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn chờ một chút môn phái đệ tử trên thân không gian giới chỉ. Khoảng chừng trên 100 mai, không gian cực lớn, nếu không lời nói, muốn đem những này hồn thạch mang đi, thật đúng là tương đối khó khăn một sự kiện. Hạ Bình cũng thông qua hư nghĩ hình chiếu thấy cảnh này. Nội tâm đều vui vẻ nở hoa. Không nghĩ tới đám người này khi nhân viên chuyển phát nhanh. Thật đúng là đần độn đem hồn thạch đưa tới. Thật sự là quá cực khổ bọn họ. Không tệ. Miêu tiên nhân lập tức đem một tờ giấy ném ra bên ngoài kết giới mặt. Bên ngoài người nhìn thấy tờ giấy trống rỗng xuất hiện. Nhất thời liền gây nên oanh động to lớn. Vô số cao thủ đều là gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy này. Ta thiên, huyết hồn thánh nhân coi là thật ở trong kết giới mặt. Xem ra chúng ta quyết định là chính xác. Không nghĩ tới huyết hồn thánh nhân thật đúng là bị phong ấn ở cái địa phương này. Chúng ta lần này xem như đến đúng. Huyết hồn thánh nhân đang khích lệ chúng ta. Quá kích động, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Có chút cũ người càng là khóc ròng ròng. Huyết hồn thánh nhân đối với bọn hắn tới nói, đơn giản tương đương với thần linh một y hệt. Có thể nhìn thấy dạng này tồn tại, đó là cả một đời đều chưa hẳn sẽ có vinh hạnh. Có chút sắp thọ mệnh đến cùng lão đầu, giờ phút này đều cảm thấy mình trên thân tràn ngập lực lượng. Tựa hồ liền sinh cơ đều khôi phục một chút xíu. Hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh ánh mắt lấp lóe, lại là có chút hoài nghi, vì sao đường đường thánh nhân sẽ dùng tờ giấy đến giao lưu. Hắn luôn luôn cảm thấy trong đó có điểm gì là lạ, nhưng là đến cùng là cái gì không đúng, hắn cũng nói không nên lời. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hồn thạch chỉ là ném vào kết giới này trong không gian. Chỉ cần đến lúc đó kết giới này không gian phá vỡ. Như vậy nếu như đối phương cũng không phải là huyết hồn thánh nhân. Những này hồn thạch thủy chung hội trở lại trong tay bọn họ. Hồn thạch sẽ không chạy đi. Cũng chạy không thoát. Mặc kệ chuyện này là âm mưu. Vẫn là thật. Bọn họ đều nắm vững thắng lợi. Đứng ở thế bất bại. Ta cần 3 ngày thời gian ở giữa phá vỡ phong ấn. Một tờ giấy lần nữa nhẹ nhàng bay ra ngoài. Đây cũng là miêu tiên nhân cho Hạ Bình tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thể từ hồn điện ở trong thu hoạch được truyền thừa. Như vậy 3 ngày qua đi, bọn họ liền có thể bỏ trốn mất dạng. Quá tốt, chỉ cần 3 ngày thời gian ở giữa. Còn có 3 ngày thời gian ở giữa, chúng ta liền có thể nhìn thấy thánh nhân sao? Cái này là bực nào vinh hạnh. Đây quả thực là chúng ta huyết hồn đại lục lớn nhất từ trước tới. Nay sự tình, tất cả mọi người là vô cùng kích động. Bọn họ đều có chút áp chế không nổi.